Chương 2759 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt, Hắc Sơn lão yêu. Nhưng còn có người không phục. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người nhìn nhân vật vưu vật bình thường Huyết Nguyệt phải biết vừa nãy vị kia nói chuyện trưởng lão tu vị cực cao, nghiền ép ở đây phần lớn cường giả tồn tại, nhưng là... Một chiêu giây, đây là mạnh bao nhiêu, quỷ vương đều không làm được chứ. Ở trong nháy mắt này, vạn quỷ triều bái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tầng tầng một tiếng. Ngày bái kiến quỷ vương. Huyết Nguyệt quét mắt qua một cái, ánh mắt như trước lạnh lẽo, lại như là băng sơn vương tọa trên nữ vương, lãnh ngạo cực kỳ. Vào thời khắc ấy, trong con ngươi của nàng xuất hiện một ít tưởng niệm, rất yếu ớt. Đọc truyện cùng http://truyini.net, đây cũng là bởi vì trong lòng nàng đang suy nghĩ một người đàn ông, Phi Ca, phía trước chính là Hắc Ngục Cốc. Đàm Đại Pháo nhẹ giọng nói, hai người trốn ở một tảng đá lớn mặt sau, Long Phi lợi dụng quỷ binh tiến vào Hắc Ngục trong cốc dò đường, kỳ quái chính là trong cốc hết thảy đều phi thường yên tĩnh, cực kỳ an lành, thật giống như một cái không có thứ gì sơn cốc, sâu trong thung lũng cũng là như thế, kỳ quái rồi. Cùng lần trước có chút không giống à? Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, mi tâm nhăn lại, cùng hắn theo dự liệu có chút không giống, ngày lẽ nào trong này yêu thú cũng là ẩn giấu ở dưới lòng đất. Đàm Đại Pháo hỏi, Efika, không bằng ta đi vào trước thăm dò đường. Long Phi lắc lắc đầu nói, y không vội. Liền ngay cả Lam Báo, Lam Hổ hai người linh giả cảnh giới cao thủ đều đối phó không được, nếu như mạo muội đi vào mà nói khẳng định không chiếm được được, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Long Phi lợi dụng quỷ binh tuần tra một vòng, nửa giờ sau, vẫn không có phát hiện cái gì, Long Phi có chút chờ không được, hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là Hắc Ngục Thần Thảo. Dựa theo Lam Viên nói, Hắc Ngục Thần Thảo thời điểm chính ngay khi mấy ngày nay, một khi chịu đựng không có thu thập. Vậy sẽ phải chờ 10 năm, 10 năm, La Mị đã sớm chết rồi. Ngược lại, Long Phi nói, ở ngươi ở bên ngoài bảo vệ, ta vào xem. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi, nói, ê muốn đi cùng đi, Phi ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Long Phi gật gù, nói, y vậy cũng tốt. Đàm Đại Pháo nở nụ cười, cấp tốc đi ở trước nhất, hai người tiến vào sơn cốc lặng lẽ, không có bất kỳ yêu thú khí tức, một mảnh an lành. Đàm Đại Pháo nhẹ giọng lại nói, tôi cùng lần trước hoàn toàn khác nhau à, Phi ca, có thể hay không là nơi này yêu thú toàn bộ chạy mất à? Không đơn giản như vậy. Long Phi ý niệm không ngừng mà cảm ứng, không cảm ứng được yêu thú khí tức, lần trước hắn cũng không có thấy rõ bên trong thung lũng yêu thú dài ra sao, chính là cảm giác từng đạo sức mạnh dường như cây mây như thế bay ra ngoài, cụ thể là cái gì yêu thú, Long Phi cũng không biết, sau mười mấy phút, không thể cảm thấy, Long Phi hai người đã tiến vào sơn cốc nơi sâu xa hơn nữa, liền tại bọn họ tiến vào sơn cốc thời điểm, cửa sơn cốc liên tiếp nhỏ bé bùn đất phát nứt âm thanh vang lên, kẹt kẹo kẹt kẹo kẹt kẹo kẹt kẹt rất nhỏ, thật giống như dưới lòng đất có đồ vật đang chậm chậm sinh trưởng như thế. Ai băng một thanh âm vang lên, mặt đất hơi nứt ra, trong vết nứt một cái đen kịt rễ cây hiển lộ ra, rễ cây trên đen thùi còn đang không ngừng sinh trưởng, lít nha lít nhít trực tiếp đem cửa sơn cốc cho đóng kín ở, rễ cây dường như mạng nhện giống như đến đang xen chằng chịt sử dụng tới, chậm rãi từ trong lòng đất mọc ra. Toàn bộ cửa sơn cốc tất cả đều bị bao trùm ở, hết thảy đều ở lặng yên không một tiếng động bên trong, không có bất kỳ khí tức. Không có yêu thú, không có quỷ thú, cũng không có cái gì khác. Yêu ma quỷ quái, hết thảy đều rất bình tĩnh. Thế nhưng, càng là hướng về sâu trong thung lũng đi, Long Phi trong lòng liền càng có gan không rõ cảm giác, kẻ quá yên tĩnh, tĩnh khiến người ta không thở nổi. Tĩnh không tầm thường, vốn là buổi tối. Yêu thú trưởng khống thời gian, như vậy một cái sơn cốc không thể liền một con yêu thú đều không có à, ý không đúng. Không đúng. Quá không đúng. Long Phi dừng lại, mi tâm nhíu chặt, nhìn bốn phía lại là hết thảy đều rất bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Duy nhất chỗ đặc biệt chính là vùng này thảm thực vật dị thường mộ sâm, đại thụ che trời, mặc kệ là diệp tử, vẫn là thân cây đều ở dưới ánh trăng lóe tinh lượng, vừa nhìn chính là thổ địa phi thường màu mỡ địa phương. Phi ca, ta trước tiên oanh một pháo. Đàm Đại Pháo cũng là trong lòng ngột ngạt, để sơn cốc tỉnh có chút táo bạo, cũng không chờ Long Phi đồng ý quay về sâu trong thung lũng chính là một pháo đánh ra ngoài, Ánh lửa ngút trời, oanh kích ở trên một cây đại thụ, vốn là không chỗ đặc biệt nào, nhiều nhất cũng chính là đại thụ gãy vỡ cái gì, nhưng là... Đại thụ không chỉ có không có gãy vỡ, hơn nữa chỉ là bắn lên mấy khối vỏ cây, liền ngay cả lửa đều không có, những này nếu như cũng không tính là kỳ quái, này... Cây đại thụ kia trên trực tiếp bay lên một cái đỏ tươi thương tổn con số, hệ 203, hệ thương tổn con số. Này lại là cái gì? Long Phi có chút không phản ứng kịp, bất quá trong nháy mắt này trong mắt của hắn căng thẳng, kẻ ta thao. Phản ứng lại, Long Phi hai lời không có nói, trực tiếp một phát bắt được Đàm Đại Pháo vai tần tần một tiếng, e chạy. Đàm Đại Pháo sững sờ, hắn đang muốn lại oanh một pháo, bị Long Phi như thế lôi kéo, theo Long Phi chạy ra ngoài, kẻ phi ca, chạy cái gì à? Long Phi nhìn về phía chu vi đại thụ, nội tâm âm thầm căng thẳng, kẻ ta quá ngây thơ, cho rằng Hồng Mông giới cùng chân võ đại lục như thế, nhưng là, chỉ hố ma nơi, yêu ma tinh quái, tất cả thành yêu. Thi thể có thể thành quỷ thú, vậy tại sao những này cây cối không thể tu luyện thành yêu? Long Phi nhắc nhở một tiếng, e chạy mau, đừng hỏi nhiều như vậy. Không kịp giải thích hiện tại nhất định phải chạy ra sơn cốc, chỉ là nhìn cửa sơn cốc tối om om một mảnh, Long Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, e gây go. Cũng tại lúc này, sâu trong thung lũng vang lên một đạo chất phát âm u âm thanh, y ô ha ha. Đi vào địa bàn của ta ngươi còn muốn chạy. Khà khà, ghê răng rắc, từng cái rễ cây từ trong lòng đất bắn ra, liền dường như từng cái trong lòng đất lao ra chớp giật như thế, trực tiếp cuốn về Long Phi, chu vi líp nha líp nhíp hãy cùng một loại nào đó động vật xúc tu như thế, trên mặt đất, vô số cây rễ cây cuốn về hai người, Long Phi tê cả da đầu, Đàm Đại Pháo liên tục kéo cò súng, kẹt oanh, oanh, ầm. Điên cuồng bắn phá, nhưng là, căn bản vô dụng, những này rễ cây sinh trưởng tốc độ quá nhanh, phi ca, cửa sơn cốc bị ngăn chặn. Chúng ta không có đường lui. Đàm Đại Pháo vội vã một tiếng, Long Phi tâm thần căng thẳng, sâu trong thung lũng liên tiếp nổ vang, âm trầm nói, lần trước bị các ngươi chạy thoát, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi cho chạy trốn, ha ha ha, ghi ầm. Một con to lớn cổ thụ từ bùn bên trong từ đi ra, cổ thụ trên mọc ra một cái đầu người, cũng trong nháy mắt này, hào quang bắn ra bốn phía, kim quang chói mắt, cũng ở đồng thời, bên trong thung lũng đại thụ che trời liền dường như yêu thú như thế. Điên cuồng nhằm phía Long Phi hai người, Long Phi ánh mắt căng thẳng, xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn kẻ ta cọ sát. Bốt, Hắc Sơn lão yêu.